Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1237, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Từ khi nước Mỹ tại năm 2008 kinh lịch khủng hoảng cho vay về sau, làm nguy cơ giường ấm bất động sản ngành nghề liền gặp đả kích chí mạng. Ngoại trừ bình quân giá cả từ 300.000 đô la sụt giảm đến 17.5 vạn đô la bên ngoài, còn có số lượng cao tới mấy trăm vạn bộ phòng ốc bị ngân hàng tịch thu. Loại tình huống này sinh ra ảnh hưởng là phi thường đáng sợ phải biết. Mấy trăm vạn phòng nhỏ bị mất, liền mang ý nghĩa có mấy trăm vạn gia đình sinh hoạt phá thành mảnh nhỏ. Trong đó, lại lấy ra châu tình huống nhất là nghiêm trọng. Châu bên trong bình quân giá cả ngã xuống vượt qua 35%. Bị ngân hàng tịch thu phòng ốc nhiều đến trăm vạn bộ. Từ sau lúc đó, gia châu bất động sản thị trường giao dịch liền từ đầu đến cuối đê mê. Cũng không tiếp tục phục vinh quang của ngày xưa. Đây là gia châu kinh tế một khối nát đau nhức, nhưng cũng là kinh tế chuyển biến tốt đẹp về sau lớn nhất thời cơ chỗ. Cho nên Trần Tấn lựa chọn Gia Châu làm vì mình cái mục đích thứ nhất đất. Trần Tấn tiên sinh tương đương, dù lơ có chút nịnh nọt mà hỏi. Như thế toàn cục lượng hộ khách, đến tột cùng là thế nào tới? Tại hoàn cảnh lớn tiêu điều tình trạng dưới, lập tức xuất hiện hơn 1.000 khách hộ. Dù lơ là thật tâm không hiểu, càng là thật tâm bội phục. Trần Tấn cười cười, nói cho ngươi cũng không sao. Đừng quên, toàn Trung Quốc quy mô lớn nhất bất động sản tiêu thụ bình đài là ta một tay thành lập, Thiên Khôn Cộng. Dù lơ điều tra qua Trần Tấn, đương nhiên biết Thiên Khôn Cộng bình đài tồn tại. Sau đó hắn lập tức liền liên tưởng đến Trần Tấn tại nước Mỹ công ty Thiểm Cun. Chỉ từ danh tự cũng đã đầy đủ nhìn ra giữa hai bên liên hệ. Trần Tấn tiên sinh, dù lơ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là nói tương đương những khách hàng này tất cả đều là thông qua Thiên Khôn Cộng bình đài con đường. Tiếp nhập nước Mỹ thị trường. Trung Quốc có nhiều như vậy kẻ có tiền. Hắn vấn đề để Trần Tấn thoáng có chút thất vọng. Làm đi Trung Quốc đã du học. Lại nghiên cứu qua tự mình cõng cảnh người. Dù lơ vốn hẳn nên đối Trung Quốc tình huống 10 phần hiểu rõ mới đúng. Thế nhưng là hắn lại hỏi loại lời này. Dù lơ tương đương, Trần Tấn hỏi lại, nói cho ta, là một sinh trưởng ở địa phương người nước Mỹ, trong mắt người Trung Quốc là cái dạng gì? Ếch tương đương, dù lơ nghĩ nghĩ, suy nghĩ lấy như thế nào trả lời mới có thể để cho Trần Tấn hài lòng, mà không đến mức chọc giận hắn. Thế là cẩn thận đáp, Trung Quốc là một cái mỹ lệ quốc gia, nó có lâu đời lịch sử sán lạn. Làm người tâm thần thanh thản phong cảnh, còn có người thiện lương dân. Ngươi là năm nào đi Trung Quốc du học? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Dù lơ khẽ giật mình, năm 1999 đến năm 2005. Thế nào? Thì ra là thế. Trần Tấn hiểu được, nguyên lai không phải dù lơ không rõ, mà là Trung Quốc biến hóa nhanh. Nước Mỹ làm uy tín lâu năm công nghiệp quốc gia, hiện đại hóa kiến thiết tiến hành được đến sớm, có thể nói ngoại trừ có hạn thành phố lớn bên ngoài. Tuyệt đại đa số thành thị cũng còn dừng lại tại thế kỷ trước những năm 60 đến 70. Cách cái gọi là bước vào hiện đại hóa còn có mấy chục năm chênh lệch. Nhưng mà Trung Quốc từ khi năm 2001 về sau, kinh lịch năm 2008 đỉnh phong quật khởi. Mấy năm gần đây càng là một năm 12 cái biến hóa. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có chuyện mới mẻ sản vật sinh. Đồng thời lại là ngay tại hiện đại hóa kiến thiết ở trong. Ta đề nghị ngươi tốt nhất tại cẩn thận điều tra một chút Trung Quốc hiện trạng. Trần Tấn cười, nhất là toàn thế giới lớn nhất thị trường. Trung Quốc kẻ có tiền số lượng, chỉ sợ so nước Mỹ phải hơn rất nhiều. 400.000 đô la trung vị giá, hơn 200 vạn nhân dân tệ mà thôi. Tại Trung Quốc thành phố lớn ngay cả một bộ hơi tốt một chút phòng ở đều không đủ. Lạc Thành giá phòng đối với người Hoa tới nói, kỳ thật rất tiện nghi. Du Lơ nháy mắt mấy cái, bó tay rồi. Trần Tấn lật đổ hắn cơ bản nhận biết, mặc dù hắn không đến mức bị nước Mỹ chính phủ đối Trung Quốc yêu ma hóa cùng quán tính dèm pha tẩy não, nhưng đối Trung Quốc ấn tượng y nguyên dừng lại tại thế kỷ trước. Nhưng là bây giờ Trần Tấn bỗng nhiên nói cho hắn biết, Trung Quốc so hắn tưởng tượng muốn có tiền rất nhiều rất nhiều. Hắn xác thực không cách nào tưởng tượng. Trần Tấn nhìn xem hắn một mặt mộng bức, kỳ thật cũng có chút minh bạch loại hiện tượng này nguyên nhân. Bất quá cũng lười giải thích, chỉ là dặn dò, người tốt nhất có thể tại một tuần bên trong đem tiếp đãi công việc chuẩn bị tốt. Cụ thể hộ khách tin tức, ta sẽ để cho Kim Dận cùng ngươi kết nối. Được rồi, Du Lơ sững sờ đồng ý. Hiển nhiên trong đầu còn không quay lại, chờ hắn trở lại văn phòng về sau. Thiểm Côn công ty hiện tại người phụ trách chủ yếu Kim Dận gọi điện thoại tới, yêu cầu hắn an bài 855 cái cấp cao khách sạn phòng xếp, đồng thời liên hệ tốt thuê xe công ty, cung cấp giống nhau số lượng ô tô, trừ cái đó ra, còn có 50 chiếc xe buýt, 100 cái song ngữ hướng dẫn du lịch cùng từng cái ngắm cảnh cảnh điểm vé vào cửa các loại. Các mặt, cẩn thận nhập vi, rốt cuộc những khách hàng này đến nước Mỹ một chuyến. Ngoại trừ nhìn phòng ở bên ngoài, kỳ thật du lịch mục đích càng thêm minh xác. Không đợi Du Lơ mở miệng hỏi thăm, Kim Dận lại nói cho hắn biết, tất cả phí tổn Thiểm Côn công ty đều sẽ kết toán. Du Lơ nghe thấy tin tức này thời điểm nhịn không được hít sâu một hơi, âm thầm sợ hãi than Trần Tấn tài đại khí thô. Tất cả tin tức đều kết nối sau khi hoàn thành, đã thực tế nắm giữ Lạc Thành 3 năm ngân hàng. Du Lơ bắt đầu mượn nhờ lực ảnh hưởng cực lớn hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Thành cấp cao khách sạn phòng bị đặt trước hơn phân nửa. Thuê xe công ty càng là trực tiếp coi Du Lơ là thành thượng đế. Còn có thông qua các nhà cơ quan du lịch đặt trước du lãm phục vụ. Cơ hồ là cho Lạc Thành khách du lịch rót vào một tề adrenaline. Toàn lực vận chuyển lại, làm Du Lơ làm xong những chuyện này, lấy được ứng ra phí tổn danh sách về sau, bị phía trên số lượng dọa sợ gần 1.000 vạn đô la. Cầm phần này danh sách, Du Lơ liến láp mặt, lại một lần nữa tìm được Trần Tấn. Trần Tấn tiên sinh tương đương, hắn đem danh sách đưa cho Trần Tấn. An bài như vậy, ngài còn hài lòng không? Trần Tấn cầm danh sách sầu thêm vài lần, từ chối cho ý kiến. Qua loa đi, không tính quá mất mặt. Ếch tương đương, Du Lơ sững sờ. Trần Tấn tiên sinh, hơn 1.000 vạn đao chi phí ngài cứ như vậy đổ ra ngoài. Nếu như sau cùng thành giao kết quả không lý tưởng, hắn sợ như vậy sẽ làm tức giận Trần Tấn, đều không dám nói xong. Nhưng là Trần Tấn lại cười đến cực kỳ nghiền ngẫm. Du Lơ, người thật đúng là chết đầu óc a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giúp hộ khách tìm hàng đẹp giá rẻ phòng ở, còn an bài bọn hắn toàn bộ hành trình đi tới đi lui, ăn ngủ, du lãm, tất cả đều là mình tiêu tiền? Du Lơ choáng váng, không phải đâu, ta đương nhiên thu tiền nha, mỗi người 3 vạn đô la. Trần Tấn cười ha ha, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì ta đối với ngươi vịnh hạng mục như thế không thèm liếc một cái a. Ngoặc kép ngoặc kép, Du Lơ nhịt xuống tách ra đầu ngón tay tính toán xúc động. Yên lặng tâm coi như 1.689 người, mỗi người 3 vạn đô la chính là 5.067 vạn đô la. Hắn khó có thể tin nói. Nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là đến nước Mỹ nhìn phòng mà thôi, coi như không cần thành giao, người cũng đã chỉ toàn kiếm vượt qua 4.000 vạn đô la. Trần Tấn đương nhiên gật đầu, 20 đến vạn nhân dân tệ mà thôi. Nước Mỹ Lạc Thành tiêu chuẩn cao một tuần du lịch, cực kỳ có lời á. Nhìn xem Trần Tấn đắc ý bộ dáng, Du Lơ chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng,